Tố Ngọc trước sự phũ phàng của Tuân Khanh đã cảm thấy hối hận. Cô nhớ đến những cử chỉ quan tâm chăm sóc của Thế Tuân từ khi còn yêu nhau. Liệu Tố Ngọc có ra tay giải lại Thế Tuân hay không? Và Thế Tuân sẽ đối xử ra sao với Tố Ngọc khi cô luôn gọi điện làm phiền anh? Mời các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện Thành Hôn Không Chú Rể của tác giả Tưởng Ngôn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế Tuân và An Nhiên vừa ngồi xuống bên cạnh ông Kiên thì ông đã ngỏ lời hỏi trước. An Nhiên sợ anh bị khớp cho nên nhíu mày nhìn ông Kiên. Bà, người ta vẫn chưa được uống nước mà ba đã hỏi chuyện rồi, từ từ đi đã ba. Ông Kiên thấy con gái bên người nó yêu mà phá lên cười. Cái gì mà chưa làm vợ người ta mà đã ra mặt nó giúp rồi à? Anh cứ sợ ông sẽ trách mắng cô cho nên nói xen vào. An Nhiên không có ý đó đâu bác, có lẽ cô ấy sợ con có vài chuyện cho nên mới muốn kéo dài thời gian thôi. Ừ, tôi biết con gái của tôi mà, tôi không hiểu nó thua kém gì cậu đâu. Cậu nên nhớ, người đàn ông đầu tiên tiếp xúc với nó là tôi. Vậy cho nên trên đời này, ngoài tôi ra, không ai có thể hiểu nó hơn tôi được. Dạ, con không dám đâu bác. Phu chốc, ông Kiên lại vẻ vẻ nghiêm túc. Sau đó, cậu có chuyện gì thì cứ nói đi, đừng ngại. Anh nhìn sang An Nhiên rồi kéo tay cô áp vào lòng bàn tay mình thật chặt, như chứng minh một sự kiên định, một sự chắc chắn nào đó. Dạ thưa bác, thời gian qua có phải An Nhiên có tiếp xúc với nhau và tìm hiểu nhau? Con nhận ra chúng con thật sự rất hợp với nhau. Gần đây con lại cảm thấy mình không thể nào thiếu vắng đi cô ấy. Vậy cho nên hôm nay con đường đột đến đây là xin bác hỏi cưới An Nhiên về làm vợ của con. Ba mẹ của con đã mất sớm, vì vậy hôm nay con biết đến đây như vậy là không đúng lễ nghĩa. Nhưng xin bác hãy hiểu cho con là rất thật lòng với con gái của bác, nên con rất mong bác sẽ đồng ý cho mối hôn sự này. Bác có yêu cầu gì hay có thử thách gì muốn con làm để chứng minh rằng con thương con gái bác thì xin bác cứ việc nói. Nhất định sẽ cố gắng hết sức mình để chứng minh cho bác thấy điều đó. Ông Kiên nghe xong thì có vẻ gật gù hài lòng lắm. Ông phơi tay lấy tách trà, hớp một vài hơi, rồi mới nói. Cả đời này, tôi chỉ mong đến ngày có thể gả được con gái vào một chỗ tốt đẹp. Cậu nên nhớ là tôi muốn gả, chứ không muốn bán con. Chính vì vậy, tôi không có yêu cầu gì để bắt cậu đáp ứng cả. Tôi nghĩ rằng hôm nay, cậu đã có dũng khí đến đây, nói với tôi mấy lời này, thì đã là một sự chân thành nhất định rồi. Việc lễ nghĩa đối với tôi không quan trọng là bao. Quan trọng nhất là cậu thật lòng đối đãi với đứa con gái mà tôi yêu thương nhất. Nếu cậu đã thật lòng thở dạ thì tôi cũng không ngăn cản làm gì. Con của tôi nó cũng lớn rồi, hôm nay nó chịu ở đây cùng cậu thư chuyện với tôi thì chắc chắn nó cũng đã suy nghĩ rất kỹ về chuyện này. Hôn nhân đại sự của nó thì chỉ cần nó cảm thấy hạnh phúc, thấy tự nguyện là tôi đã an tâm rồi. Vậy thì cậu cứ quay về và chuẩn bị mọi thứ đi. Khi nào tìm được ngày lành tháng tốt thì báo với tôi một tiếng là được. Những lời ông nói ra đã làm anh và cô thở phào nhẹ nhõm. Dạ, vậy con sẽ sớm quay về để chuẩn bị. Mà con cũng nói với bác luôn để bác có thể yên tâm hơn đôi chút. Vừa rồi con cũng đã mua được một căn nhà. Mặc dù nó không to nhưng đủ để tụi con cùng nhau trải qua những ngày mưa gió sau này. Con sẽ cố gắng để vun đắp cho tổ ấm này của con và An Nhiên đều đầy đủ hơn. Con sẽ không khiến cho bác thất vọng, không để cho cô ấy phải thua thiệt bất cứ ai. Ừ, đừng như vậy thì tốt. Tôi cũng chỉ cầu mong nó tìm được một người như cậu. Nhìn ra được cậu là một người có chí cầu tiến rất xa. Mấy người trước theo đuổi An Nhiên thì đều nhìn vào tài sản này của tôi để hành xử. Còn cậu thì khác. Tôi thấy được cậu là con người tự lập và chủ động trong mọi việc của cậu. Cậu không vì mối quan hệ với con gái tôi mà lơ là sự nghiệp. Ngược lại, cậu còn phấn đấu phát triển nó hơn nữa. Đó là một điều rất tốt mà tôi cần ở cậu rể tương lai. Rất mong cậu cứ như vậy mà cố gắng. Ngày không xa nữa, cậu sẽ thành công rực rỡ mà thôi. Dạ, con cảm ơn bác đã động viên. Chuyện hôn sự đã bản tính xong, bây giờ ông Kiên mới nói ra chuyện ngoài lề. Mà này, tối hôm qua, hình như ba có nói với con là về sớm có đúng không An Nhiên? Vậy mà tối qua, con vẫn không hề có mặt ở nhà. con có nên giải thích với ba vài câu không? À, dạ con. An Nhiên ậm ừ nhìn ông, không biết trả lời thế nào, thì Thế Tuân lại lên tiếng. Chuyện của tối qua là do con không tốt, đưa cô ấy đi chơi về khuya quá, nên mới không dám đưa cô ấy về nhà. Nhưng mà ba yên tâm đi, con và cô ấy vẫn trong sạch, con hiểu ba đang lo chuyện gì mà. An Nhiên lại nhớ đến chuyện của tên Long tối qua, định nói ra với ông Kiên giải quyết, nhưng không hiểu sao tôi lại nắm chặt tay cô, như hiểu cô đang muốn nói ra chuyện gì. Dù không biết anh hắn cô lại là có ý gì, cô vẫn nghe lời rồi im lặng. Ông Kiên cứ tưởng hai người đang nhằm đánh hiệu với nhau rời khỏi, cho nên liền mở lời trước. Tôi chỉ định đùa với con gái thôi, còn làm gì mà nghiêm túc quá vậy. Thôi, cũng muộn rồi, tôi phải đi làm đây. Mọi chuyện ở khách sạn, nếu không có tôi đến đó thì chắc là rối tung lên hết. Vậy con đưa An Nhiên đi làm luôn thưa bác, con chào bác. Ừ, hai đứa đi cẩn thận đấy. Con đi làm nha ba. Ông Kiên gật đầu rồi xua tay, anh liền đưa cô ra ngoài. Sao lúc nãy anh không cho em nói việc của tên Long? An Nhiên vẫn cứ thắc mắc, cho nên vừa ra khỏi nhà là đã hỏi anh ngay. Thế Tuân vẫn điềm tĩnh đáp lời cô. Anh không muốn để cho bác trai phải lo lắng. Em có thể nói với bác trai việc đó nếu em không có người để bảo vệ. Còn bây giờ em đã có tôi rồi, thay vì là phiền bác trai thì tôi sẽ tự mình dạy cho hắn ta một bài học. Anh lại nghĩ ra chuyện gì vậy? Nói cho em nghe xem. Không có gì, chỉ là anh không muốn là phiền đến bác trai mà thôi. Em lên xe đi, để anh đưa em đi làm. An Nhiên dù khó hiểu nhưng không muốn hỏi thêm làm anh khó chịu. Lúc này anh mới đưa cô đi đến tòa soạn, rồi bản thân quay trở về quán làm việc. Nhưng thay vì đi về thẳng quán, anh lại ngởng hợ một vài chuyện. Nhớ tối qua anh có hỏi vì sao cô có thể thoát được tên Long, và cô đã kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Nhận ra tên Long sẽ không dễ dàng bỏ qua, cho nên anh liền quay về tòa soạn. Nhưng không phải tìm cô, mà là đỗ xe cách đó vài trăm mét quan sát tình hình. Đúng như anh dự đoán, đến giờ ăn trưa thì tên Long cũng đã xuất hiện ở trước cổng tòa soạn. Có điều hắn đang chập chờn ở ngoài đó, chứ không vào thẳng bên trong. Là sao, ở bên trong tòa soạn lại xuất hiện thêm một cô gái. Hai người họ có vẻ thân mật, nói chuyện cũng vui vẻ, rồi cô gái kia cũng dẫn lối cho Long vào trong. Để không mất dấu hắn, anh cho xe chạy đến đó, rồi cũng đi vào tòa soạn. Nhưng vừa đến cổng là đã bị bảo vệ chặn lại. Xin lỗi, cậu có việc gì? Rõ ràng lúc nãy tên Long có thể tự do ra vào, mãi lại bị chặn nên thắc mắc. Tôi có người quen làm trong đây, cho nên muốn vào đó tìm cô ấy. Tôi không thể vào trong sao? Xin lỗi cậu, nhưng ở đây không cho phép người ngoài được lui vào. Chỉ có nhân viên của tòa soạn hoặc là ai đó đến đây tác nghiệp thì mới được ra vào tự ý. Còn có người quen ở đây thì cứ gửi điện thoại cho cô ấy xuống là được. Vậy thì ngại quá, tôi là bạn thích cùng cậu Long vừa đi vào tòa soạn. Vì tôi kẻ xe nên đi trễ, vừa đến đây là đã thấy cậu ấy đi vào trong mất rồi. Tôi cứ tưởng tôi cũng có thể đi vào đó chứ. Bảo vệ nghe tới tên Long thì lại thay đổi vẻ mặt. À, cậu là người quen của cậu Long sao? Vậy mà tôi không biết, cậu đến đây cùng cậu ấy hả? Đúng vậy, tôi đến đây cùng cậu ấy. Vậy cho nên bây giờ tôi có thể vào được hay không? Được chứ, mời cậu. Thì ra tên Long có mối quan hệ ở đây, cho nên mới ra vào dễ dàng như vậy. Anh cũng muốn xem thử hắn ta đến đây là muốn giở trò gì nữa đây. Buổi trưa, An Nhiên vẫn như thường lệ ra nhà ăn của tòa soạn lấy thức ăn. Cô vẫn là không thích sự ồn ào ở đây, cho nên lại mang thức ăn lên phòng. Vừa ra đến cửa là gặp một con ma đáng sợ. Chào em, anh ở đây nãy giờ chờ em đấy. Tên Long thấy An Nhiên thì nở một nụ cười ma mị. Đoán chắc rằng hải đang ấm ức chuyện của tối qua, cho nên lại đến tìm cô kiếm chuyện đây mà. Hình như tối qua anh vẫn chưa rút ra được bài học nào thì phải. Anh có cần tôi diễn lại hay không? Hắn đúng là vẫn chưa nguôi ngoai cái đá chân của cô vào đêm qua. Cú đá khiến cho phần hạ bộ của hắn đau âm ỉ đến bây giờ chưa hết. Cho dù có muốn đi thẳng cũng rất khó khăn nữa. Nhưng lần này, thay vì trả thù bằng cách động tay động chân, thì hắn lại dùng cách lợi dụng mạng xã hội như lần trước. Vì hắn biết nếu có làm việc gì quá đáng nữa thì chắc chắn ông Kiên sẽ vào cuộc. Đến lúc đó, Hàn đương nhiên sẽ tay không mất hết cơ hội. Phỉa đêm qua là do anh sai quá, cho nên mới xảy ra chuyện không hay như vậy. Anh biết em sẽ tránh bản anh, cho nên anh mới mải dày đến đây, chỉ muốn xin lỗi em. Anh hứa sau này sẽ không bao giờ sai như vậy nữa, sẽ không làm điều gì có hại đến em. Anh suy nghĩ kỹ rồi, anh muốn cưới em. Công danh, sự nghiệp, tương lai, cái gì đó anh đều có cả rồi. Mọi thứ chỉ còn chờ em về làm chủ nữa thôi. Anh lại muốn giở trò gì nữa đây? Long lại thẳng thừng đáp. Còn sao nữa, em đã làm hỏng cái đó của tôi rồi, thì em phải chịu trách nhiệm với nửa phần đời còn lại của tôi chứ. Câu nói đầy tính dâm đãng của hắn lại khiến đám đông bị thu hút. Mọi người bắt đầu túm tụm lại chỉ trò xì xào. Có người còn thiện miệng nói mấy điều không hay. An Nhiên vừa tức vừa thẹn, đưa tay muốn tát cho hắn một cái cho hả dạ, nhưng lại bị hắn nhanh tay bắt lấy. Em lại muốn đánh tôi nữa hả? Cứ mỗi lần giận là em lại như vậy. Thôi thì số trời đã định, tôi là của em rồi, thì em muốn làm gì thì làm đi. Nhưng mà chỗ đó của anh thật sự đến giờ vẫn còn đau đó. Em nghĩ xem, bây giờ em đang bù đắp cho anh thế nào đây? Lòng thiếu gia muốn được bù đắp, chi bằng thì tôi bù đắp cho cậu vậy. Một giọng nói quen thuộc lại trầm thấp phát ra từ phía đám đông. Ngay sau đó là hình bóng Thế Tuân đã lại gần trước sự ngỡ ngàng của cô. Lúc nãy chẳng phải anh nói sẽ quay về quán sao? Bây giờ anh lại có mặt ở đây đúng lúc này, khiến cô vừa an tâm vừa vui mừng không thôi. Sao anh lại ở đây? Vợ của anh ở đây có chuyện thì làm sao anh không ở đây được chứ? An Nhiên nhìn anh mà mỉm cười hài lòng. Thế Tuân đi tới lấy cánh tay đang giữ chặt An Nhiên rồi kéo cô về phía mình. Lúc nãy nghe cậu nói muốn cầu hôn vợ sắp cưới của tôi thì phải. Bây giờ có tôi ở đây rồi, cậu muốn nói gì thì nói lại đi, để tôi giúp vợ tôi giải quyết luôn. Tiên Long chẳng hiểu đầu đuôi nên liền tức giận. Lại là mày, ai cho mày gọi bừa như vậy hả? Ai là vợ mày? Ngoài người đang trong tay tôi ra thì cậu nghĩ tôi đang nói ai? Cái gì, hai người? Ừ, thì sao? À, tôi nghe nói tối qua có người muốn quấy rối vợ tôi, rượt cô ấy vào con hẻm nhỏ rồi còn định giở trò đổi bại. May sao vợ tôi nhanh trí mới cho vào chỗ hiểm của cậu một cú đá mới có thể chạy thoát được. Vậy mà sao lúc nãy tôi lại nghe cậu nói giống như là vợ tôi đã vô cớ làm cho cậu bị đau vậy? Này, mày đừng có ăn nói ngậm máu phun người như vậy nha. Tôi thì có thể ăn nói ngậm máu phun người, nhưng mấy đoạn camera an ninh thường được lắp ở những ngã ba đường thì chắc không ngậm máu phun người được đâu nhỉ. Đúng là Tiên Long đã quên mất việc có camera. Hắn chỉ lo hành sự và nghĩ ở những nơi vắng vẻ thưa thớt người dân thì sẽ không có cam. Lần này là nguy to rồi, nếu đoạn camera tối hôm qua đủ thật đã lọt vào tai của Tuân thì e là tương lai của hắn sẽ lành ít dữ nhiều. Mày được lắm, tao sẽ còn tìm mày tiếp đấy. Nói rồi hắn liền rẽ đám đông sang hai bên rồi đi khỏi ngay lập tức. Tuân còn liếc mắt thấy được cô ả lúc nãy đi vào cùng hắn, cô đã lẻn đi theo sau. Đám đông vây quanh lại xì xào to nhỏ những chuyện gì đó, bảo cô cũng chẳng thèm để ý đến nữa. Cô chỉ nhìn anh tròn mắt rồi hỏi nhỏ. Này, anh lấy đoạn camera đó ở đâu vậy? Em nhớ từ lúc đó đến giờ chúng ta luôn ở cùng nhau mà. Thế Tuân nhìn cô rồi nhún vai một cái. Kẻ có thật giật mình thì chỉ cần lời nói là có thể đánh động được hắn rồi, em hiểu không? An Nhiên bây giờ mới hiểu ra người đàn ông này cũng tinh danh lắm, lại dám nói mà không có bằng chứng như vậy đã có thể đánh đuổi được một tên yêu dâu xanh hàm gái vô tài kia đi mất. Anh đúng là gian manh mà. Lợi dụng đám đông còn chưa đi khỏi, anh lại nói lớn tiếng. Thật ra An Nhiên, cô ấy là vợ trước cưới của tôi. Sau này nếu tên kia hoặc bất cứ người đàn ông nào đến đây làm phiền cô ấy, xin mong mọi người có thể giúp đỡ cho cô ấy. Tôi cũng không muốn để vợ của tôi làm việc ở nơi đây một mình, nhưng mà đó là sở thích của cô ấy, cho nên buộc phải chiều theo. Những lúc tôi không có ở bên cạnh, hy vọng mọi người có thể chiều cố giúp đỡ cho cô ấy. Tôi ở đây xin cảm ơn mọi người trước. Đàm đông một lần nữa vỗ tay hoan hô sự ra mặt rất chi là đàn ông của anh. Không cần bàn tán những tin đồn vớ vẩn nữa, mà thêm vào đó là chúc mừng An Yên. Anh đưa cô đi ra khỏi khu vực nhà An, lúc gần sẽ sang lối khác, anh còn không quên ra hiệu với một người trong đám đông đó. Muốn trả đủ người khác, không nhất thiết phải đánh đấm bạo lực. Đôi khi chỉ cần một chiêu gửi ông đập lưng ông đã là đủ lắm rồi. Vài phút sau, trên mạng xã hội lại tràn lan một đoạn video ghi lại khoảnh khắc một người đàn ông cùng một cô gái đang phạm tội một người đàn ông khác. Mà người bị phạm tội chẳng ai khác chính là Đỗ Long. Đỗ Long mới hôm trước còn được mạng xã hội chia sẻ mạnh tay vì sự đẹp trai và nét đậm màu đàn ông của hắn. Ấy vậy mà hôm nay hắn lại bị phạm tội là một tên yêu dâu xanh không hơn không kém, khiến tin đồn không hay lại còn lan ra xa hơn. Đây rõ ràng là một cú đánh úp không cần bỏ quá nhiều tâm tư hay tính toán. Cho đến chiều tối khi Đỗ Long đang cùng đám bạn chơi trong bia cờ lóc thì mới nghe mọi người bàn tán về tin đồn kia. Nghe bạn bè trêu ghẹo mà hắn phải nổi lên cơn tam bành. Không chịu được thêm nữa, hắn bèn đi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại. Thủy Lâm, đã đến lúc cô hành động rồi đấy. Dạ em biết rồi, anh nhớ đến phần thưởng hậu hĩnh của em là được. Còn mấy chuyện khác cứ yên tâm giao lại cho em. Yên tâm đi, tiền thì tôi đây không thiếu. Chỉ cần cô làm tốt thì tôi sẽ cho cô gấp 4 lần những gì tôi hứa. Ok, vậy chốt đơn nha. Nói xong, hắn cũng cúp máy rồi nhếch môi cười đắc chí. Sau đó mới bỏ vào trong tiếp tục chơi bời. Thủy Lâm là người bên cạnh mà hắn đã bảo đến tiếp cận Thế Tuân chờ thời cơ hành động. Quyết định một thời gian nữa sau khi hắn theo đuổi An Nhiên thành công thì mới cho một đòn khiến Tuân mất hết tất cả. Nhưng xem ra tình hình này hắn không thể nhịn nổi nữa nên đại để Thủy Lâm ra tay trước kế hoạch vậy. Tuân đưa cô quay về phòng làm việc, lúc đi khỏi thì cô lại níu tay anh. Bây giờ em phải đi rồi sao? Tự nhiên em lại không muốn xa anh chút nào hết. An Nhiên lại mẻ nheo muốn bám lấy anh. Tuân đưa tay búng vào mũi cô một cái rồi nói: em lại làm nũng nữa à? Nếu em không muốn làm thì có thể về quán với tôi. Tôi đã nói tôi có thể lo được cho em mà. An Nhiên bĩ môi: vậy thì thôi, em không muốn mình là gánh nặng của ai đâu. Thôi anh quay về làm việc đi, em cũng phải làm luôn đây. Ừ, em phải làm đi, lát chiều tôi sẽ đến đón em. Dạ. Nói rồi anh cũng rời khỏi, sau đó trở về quán. Vừa vào đến quầy là đã nghe một nhân viên đến nói: ông chủ, hôm nay anh có một vị khách đặc biệt đó. Người này chờ anh từ sáng đến giờ rồi. Tôi có nói hôm nay anh bận việc nên sẽ đến muộn, nhưng cô ta nhất quyết ngồi chờ chứ không bỏ đi. Là ai tìm tôi? Cô nhân viên liền chỉ tay qua góc trái: anh nhìn kia, là cô gái đang có bầu ngồi bên kia kìa. Tuân nhìn theo hướng nhân viên chỉ thì liền lập tức nhận ra Tố Ngọc đang ngồi ở đó. Không hiểu sao anh lại có chút ngập ngừng không muốn qua. Những suy nghĩ mỉm vào cô vốn đã chẳng còn gì thì công việc gì phải tránh mặt nhau cả. Anh ậm ừ vài giây rồi đi qua đó. Cô tìm tôi à? Thật ra Tố Ngọc đã suy nghĩ rất kỹ trước khi đến đây tìm anh. Lúc trước cô muốn mình có một cuộc sống an nhàn cho nên mới quyết định bỏ rơi anh. Nhưng sau một thời gian qua lại với Khanh, cô mới hiểu tiền bạc luôn trái nghĩa với một người đàn ông thử thụ. Nghĩ đơn giản hơn chính là kẻ có tiền thì sẽ không có tâm. Duy chỉ có một mình anh là khác. Ngày hôm nay anh đã thành công, anh chính là người đàn ông vừa có tâm, vừa có tình và vừa cả có tiền. Chính vì vậy cô càng nghĩ lại càng hối hận. Và rồi cô lại muốn cho mình và anh thêm một cơ hội bắt đầu lại. Dù gì anh vẫn chưa có vợ, cô dù đã kết hôn với Khanh, nhưng ngày hôn lễ vẫn chưa ai biết chú rể là ai, và cả hai cũng chưa có một tờ giấy đăng ký kết hôn nào. Chính vì vậy tính ra cả hai vẫn còn là người đầu thân. Mấy lần vừa rồi mỗi khi cô khảo chuyện thì Tuân đều có mặt. Điều này chứng minh cô vẫn còn một góc nhỏ nào đó trong tim anh. Nếu đã là vậy thì cô lại càng tự tin mình và anh có thể bắt đầu lại một lần nữa. Đúng vậy, em đến đây là muốn tìm anh. Anh có thể cho em một ít thời gian để nói chuyện được không? Tuân không nóng không lạnh đáp. Tôi đã ở đây rồi, có chuyện gì thì cô cứ nói đi. Ở ngoài này đông người quá, chúng ta có thể vào phòng khách để nói chuyện được không? Xin lỗi, lần trước tôi để cho cô vào phòng khách là vì bất đắc dĩ. Và lúc đó tôi cũng chẳng có một mối quan hệ nào khác với ai cả. Nhưng lần này thì khác rồi, tôi đã là người sắp có vợ. Tôi không muốn để cho vợ mình suy nghĩ lung tung. Vậy cho nên, có gì cô nói ở đây thì hơn, đi vào trong đó sẽ không hay lắm đâu. Nghe anh nói xong mà Tú Ngọc lại trố mắt không thể tin được. Trong một thời gian ngắn như vậy mà anh lại thông báo tin này sao? Anh nói anh sắp có vợ. Tuân không ngần ngại gật đầu. Đúng, hôn lễ chắc sẽ sớm diễn ra thôi. Sao vậy, có chuyện gì thì mau nói đi, tôi còn có nhiều việc để làm lắm. Em... Bỗng nhiên những lời muốn nói ra mà cô đã suy nghĩ kỹ trong đầu, trong một chốc lại bay đi đâu hết. Anh nói cô mới để ý, thái độ của anh bây giờ so với lúc trước là rất khác nhau. Chưa mỗi lần anh nhìn cô đều mang một bầu trời ấm áp, chỉ cần nhìn vào đôi mắt anh là bao nhiêu sự dịu dàng cũng trào dâng. Nhưng hôm nay đôi mắt ấy đã lạnh lẽo, cũng như thứ tình cảm mà trước đây cô đã dứt khoát gạt bỏ vậy, rất lạnh lùng và dứt khoát. Bây giờ nghĩ lại, tại sao lúc đó cô có thể làm như vậy được chứ? Rõ ràng là cả hai đã ở bên nhau tận 4 năm cơ mà. Sao cô có thể nói bỏ là bỏ như vậy? Sao cô có thể nhận tâm ra đi ngay lúc sự hiểu của anh bấp bênh? Để rồi ngày hôm nay, sự thành công của anh lại không có dấu chân đồng hành của cô. Tuân mắt điềm tĩnh ngồi nhìn cô. Anh cảm thấy mình ngồi ở đây như là một phép lịch sự và không có ý muốn trông chờ những điều cô sắp sửa nói ra. Thấy cô ngồi bối rối hồi lâu mà vẫn không lên tiếng, anh liền nói tiếp. Nếu cô không có chuyện gì để nói thì tôi xin phép đi làm việc trước đây. Cô thấy rồi đấy, quán đang rất là đông khách, tôi cần phải đi coi ngó một chút. Cô ngồi đây cứ tự nhiên đi, muốn ăn gì thì cứ gọi. Hôm nay bữa ăn này của cô tôi sẽ mời. Vừa dứt câu là anh cũng đứng dậy đi khỏi. Nhưng vừa lúc đó Tố Ngọc mới chịu lên tiếng. Anh chờ em một chút đã, chuyện em muốn nói em vẫn chưa nói hết mà. Vậy cô nói đi, tôi vẫn đang nghe đây. Tố Ngọc hít một hơi thở sâu rồi mới nói ra những lời từ trong tim mình. Em biết bây giờ em có nói ra gì đi chăng nữa thì cũng đã quá muộn rồi. Nhưng em thật sự đã rất hối hận. Hối hận vì mình đã buông tay anh qua phũ phàng. Hối hận vì bản thân đã không tin vào tương lai của chúng ta. Và hối hận nhất vẫn là để mất anh dễ dàng như vậy. Tuân à, ngày hôm nay em thật sự đã hối hận lắm rồi. Anh có thể nào tha thứ cho em một lần này được không? Chúng ta có thể làm lại từ đầu được không? Mới đầu nhìn vẻ ấp úng này của cô, anh cũng đã đoán được 8-9 phần điều cô muốn nói với mình. Khi nghe được toàn bộ những điều đó rồi, anh lại có chút cười cợt. Hình như lúc nãy tôi có nói với cô rằng tôi là người sắp có vợ. Vậy thì cô nói xem chúng ta còn có thể không? Có thể mà, dù gì chúng ta quen nhau cô đã 4 năm, còn anh và cô vợ gì đó chỉ mới quen nhau đây thôi. Cô ta chắc gì đã hiểu anh hơn em. Tuân à, tin em đi, trên đời này chỉ có em là hiểu anh nhất. Em biết anh vẫn còn để tâm đến em nhiều lắm. Nếu không thì mấy lần em gặp khó khăn, anh đã không đến rồi. Cô đừng hiểu nhầm, những lần cô gọi tôi đến đó đều có An Nhiên ở cạnh tôi. Chỉ là cô ấy đã bao dung, bảo tôi đến giúp đỡ cho cô. Chứ tôi thật lòng không có chút tự giác đến đó. Nếu vì mấy việc này mà làm cô hiểu nhầm về tình cảm của chúng ta thì cho tôi xin lỗi. Tố Ngọc không ngờ anh lại phũ phàng giống y hệt cái ngày cô bỏ đi như vậy. Cô lại nghĩ rằng anh đang trả thù mình, anh đang muốn cho mình biết lại cảm giác của ngày hôm đó, cho nên mới nói ra mấy lời nặng nề như vậy. Nghĩ thế nên cô lại nói. Không đâu, anh đang muốn trả thù em có đúng không? Em biết anh là một người quan trọng tình cảm đến thế nào mà. Anh không thể vì một người mới quen vài tháng là muốn cưới cô ta ngay. Anh là vậy là đang muốn cho em thấy thôi, có đúng không? Hình như cô đang quá tự đề cao bản thân mình rồi đấy. Những chuyện trong quá khứ tôi đã gạt bỏ nó đi từ lâu rồi. Vài tháng thì sao, mà vài năm thì sao? Vài năm thì cũng sẽ bị phản bội mà, không đúng sao? Có rất nhiều việc chỉ cần một thời gian ngắn là chúng ta có thể xác định được đó có phải là thứ mình cần hay không. Còn những gì mà chúng ta đã sở hữu một thời gian dài thì đó chưa chắc là điều sẽ đi cùng với ta đến hết cuộc đời. Ở đây đông người lắm, tôi sợ họ sẽ nói những điều không hay đến vợ sắp cưới của tôi. Vậy cho nên sau này cô đừng tìm gặp tôi một cách riêng tư nữa. xin hãy giữ lại một chút ấn tượng đẹp trong lòng nhau, có được không? Tố Ngọc vẫn không cam tâm nên đã xúc động đứng phát dậy. Không đâu Thế Tuân, vậy có phải là anh đang sợ đứa bé này sẽ cản trở chúng ta quay lại hay không? Anh cứ việc nói đi, nếu đúng là tại nó thì em không ngại bỏ nó đi đâu, em sẽ làm tất cả vì anh mà. Thế Tuân không thể tin nổi mấy lời vừa rồi lại thoát ra tưởng miệng của cô. Một Tố Ngọc từ có si mê vọng tưởng về một tương lai đầy vàng bạc, nhưng cô không phải là tiếc người nhẫn tâm, đầu ác đến độ có thể bỏ đi núm ruột của mình. Khi nào đây là một mặt trái mà trước đây anh chưa bao giờ biết nó có trong cô hay không? Có khi nào trước đây ngoại trừ bỏ anh vì nghèo ra thì cô còn nóng lòng rủ thân để đổi bảo vàng hay không? Nếu cô đúng là loại người đó thì thật là ghê tởm quá rồi. Tố Ngọc ngày xưa của anh này đã biến chất rồi. Ở đây anh còn thấy cảm thông cho người con gái này nữa. Ngược lại anh cũng cảm thấy sợ. Sao cô có thể nói ra mấy lời tàn nhẫn như vậy được chứ? Nó là con ruột của cô mà. Cho dù cô có chán ghét chồng mình đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không nên mang nó ra làm trò đùa. Nó vẫn còn đang ở trong người cô, nó đang sống bằng máu của cô đấy. Sao cô lại có thể nói bằng tiếng bỏ đi dễ như vậy được? Tưởng anh sẽ cảm động vì cô chịu hy sinh chỉ được ở bên cạnh anh, nhưng thật không ngờ anh lại phản ứng như vậy. Chỉ khó để mở lời tiếp. Em không phải có ý đó, ý của em là... Cô không cần nói nữa, cho dù cô có nói gì thêm nữa thì mọi chuyện cũng không thể nào thay đổi được. Mong cô đừng suy nghĩ những chuyện viển vông nữa. Hãy tập trung lo cho hạnh phúc của mình đi. Cô nên biết quý trọng những thứ mình đang có đi. Bất cứ thứ gì cũng cần có sự phun đắp mới có kết quả được. Bây giờ cô nói cô đang hối hận về chuyện của chúng ta lúc trước. Vậy thì cô nên rút kinh nghiệm để sau này không phải hối hận về những quyết định ngày hôm nay của cô. Nói xong, anh cũng quay đi ngay lập tức. Anh không có chút kiên nhẫn nào để ở đó nghe cô nói thêm nữa. Tố Ngọc nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của anh mà nỗi lòng oán hận. Tại sao cô đã thành tâm đến đây để nói với anh những lời thật lòng như vậy mà anh vẫn không bỏ lọt tai? Tại sao con người của anh lại trở nên đanh đá và lãnh đạm với cô như vậy chứ? Bỗng dưng cô lại thấy không cam tâm. Cô có thể nhìn ra được anh vẫn còn có chút tình cảm với mình. Nhất định là như vậy, nhất định là anh vẫn chưa thể nào quên được cô. Cô nhất mực theo đuổi lại từ đầu thì chắc chắn anh sẽ suy nghĩ lại mà thôi. Tự trấn an mình như vậy, dường học cũng xa về. Cô nên quay về rồi suy nghĩ một cách thấu đáo để làm thế nào có thể tiếp cận với anh một cách đường hoàng hơn. Cả đời này của cô không thể cứ gắn bó với một tên ăn chơi lêu lồng và điểu cáng như Khanh được. Sau khi Ngọc đi khỏi thì ở một góc khuất trong quán, Thủy Lâm đã theo dõi thấy tất cả. Khóe môi cô ta đang nhếch lên một nụ cười tà mị. Thì ra cô ta là tình cũ của hắn. Được lắm, tôi còn đang không biết làm thế nào mà có thể nhanh chóng đạt được mục đích. Vậy mà các người đã nhanh chóng cho tôi thấy sơ hở như vậy. Để rồi xem tôi giúp các người diễn tiếp vở kịch này hay như thế nào nhé. Một thời gian sau, cái thai của Ngọc cũng đã tròn 8 tháng. Bù đã vượt mặt khá nhiều, đi đứng lại khó khăn, tay chân thậm chí cả người cũng sưng phù như chứa nước. Ấy vậy mà Khanh vẫn không một lần để tâm đến hỏi phỉ cô mà ở nhà tự bỏ của trôi giây phút nào. Khanh đúng nghĩa là đem cho cô tất cả mọi thứ, từ cái danh xưng là vợ của đại gia đến từng khoản chi tiêu đắt đỏ, cô cũng không cần nghĩ ngợi nhiều. Nhưng đời sống của cô phải đánh đổi quá nhiều thứ, chẳng hạn như cảm giác hạnh phúc và cảm giác an toàn. Như là vào những ngày gần sinh như thế này, cô phải vượt qua nỗi sợ hãi một mình chống chọi với những sự thay đổi khác lạ trong cơ thể mà không có ai kể bên. Rất nhiều lần cô muốn gọi điện cho Thế Tuân, cô muốn nghe giọng nói của anh, cô muốn được anh quan tâm chăm sóc như lúc trước. Thế nhưng cô tự dặn lòng là không thể. Không phải không thể gọi cho anh mà là thời cơ chưa đến. Cô nhất quyết phải đợi cho được thời cơ. Mọi dự định đã có sẵn trong đầu cả rồi. Hy vọng mọi thứ sẽ đến thật đúng nơi đúng lúc. Trong một tiệm áo cưới có tiếng tăm ở thành phố, Thế Tuân đang cùng An Nhiên trong một vài mẫu váy cưới thật đẹp. An Nhiên mới đầu còn định hình được cho mình một phong cách nhất định để có thể dễ lựa chọn trang phục hơn. Nhưng sau khi đến đây rồi, cô mới hay có quá nhiều mẫu mã và kiểu dáng khiến cho cô phu chốc quên mất mình đã muốn phòng khách gì rồi. Em cũng đã chọn hơn một tiếng đồng hồ rồi đấy. Mấy mẫu này em đều không thích hay sao? Nếu không thích thì chúng ta đổi tiệm khác nha. Thế Tuân đi theo cô từ nãy đến giờ phải chủ phòng nên mới lên tiếng hỏi. Anh lo rằng những mẫu áo này cô không thích cho nên mới không đưa ra được sự lựa chọn. Anh sợ cô không muốn anh phải bận tâm rồi đưa đi nhiều tiệm khác nhau mất thời gian cho nên mới im lặng không nói. An Nhiên như vậy liền quay qua nhìn anh. Không phải em không thích mà ở đây có quá nhiều đồ anh ạ. Em đi từ nãy đến giờ mở cả hai chân rồi mà vẫn không biết nên chọn cái nào. Hay là anh chọn giúp em đi. Thì ra là như vậy. Vậy mà anh còn lo là em không thích những mẫu này chứ. Vậy em nói đi, em thích phong cách như thế nào, anh sẽ giúp em chọn. An Nhiên đưa ngón tay gõ nhẹ lên trán mình rồi ậm ừ. Em muốn mặc một chiếc váy cưới thật quyến rũ nhưng không quá phô trương. Phô trương ở đây có nghĩa là hở hang đó. Em không muốn mình diện một chiếc váy quá hở hang để rồi mọi người chỉ tập trung vào những khoảng trống trên người mình. Tuân nghe vậy lại mỉm cười trêu đùa cô. Em mới có 24 tuổi đầu mà sao nói chuyện giống bà già 60 vậy? Em thích kín đáo cổ điển à? An Nhiên biết anh đang đùa với mình cho nên đánh vào tay anh một cái. Ý anh nói là em già đó hả? Không có đâu nha. Em chỉ muốn từ thừa xác thịt trên người mình chỉ để dành cho một người được nhìn thấy kỹ mà thôi. Tại sao em phải cho mọi người nhìn thấy nó chứ? Trong khi đó là quyền lợi của chồng em mà. Tuân nghe xong liền véo mũi cô. Em đúng là rất biết cách lấy lòng anh đó. Thôi được rồi, anh không đùa với em nữa. Để anh chọn cho em một mẫu váy khiến cho em hài lòng nhất nhé. Nói xong là anh cũng bắt tay vào công cuộc tìm kiếm váy đẹp cho cô ngay. Cũng giống như cô lúc nãy, anh đã đi đổ vài vòng qua nhiều gian đồ đủ màu sắc mà vẫn không chọn ra được cái nào phù hợp với nhãn quan của mình. Nhưng cuối cùng anh lại gọi nhân viên đến và lấy một số mẫu váy đang được trưng ở phía bên ngoài gần cửa tiệm. Chiếc áo có màu trắng tinh khôi, phần cổ được thiết kế cúc ngực có chút hở hang. Thế nhưng phần tay rời được làm bằng vải ren thượng hạng trông tinh tế vô cùng. Phần thân váy xòe và được xếp tầng, bên trên đó còn được đính vô số pha lê lấp lánh hun mát. Anh thấy mẫu này rất đẹp, em thử mặc nó xem sao. An Nhiên đưa tay sửa lên chiếc áo mà con tim lại rung lên. Cuối cùng cũng có một ngày cô mặc lên mình chiếc áo đẹp đẽ nhất của đời này. Anh đúng là có mắt thẩm mỹ, lựa chọn được một chiếc áo đẹp như thế này. Để em đi vào trong thay thử cho anh xem. Nói rồi, cô theo sau nhân viên đi vào phòng thay đồ. Thế Tuân không vội đi tìm quần áo cho mình, mà luôn đứng túc trực ở ngoài tấm rèm bảng lụa, mà phía trong đó đang có vợ của mình. Có điều, trước khi cô bước ra, thì điện thoại của anh lại rung lên tiếng tin nhắn. Ông chủ à, tôi là Thủy Lâm đây. Tôi biết anh đang đi thử váy cưới với vợ, cho nên không tiện để gọi cho anh. Người phụ nữ lần trước tìm anh, cô ta lại đến nữa rồi. Nhưng cô ta nói muốn hẹn anh nói chuyện ở một nơi khác, chứ không phải ở quán của mình. Tôi nói anh đã đi với vợ rồi, nhưng cô ấy nhất quyết nhờ tôi chuyển lời với anh, sau đó cũng đi khỏi rồi. Tuân đảo xong rồi tắt điện thoại bỏ lại vào túi quần. Anh dường như đã không còn chút cảm giác nào muốn quan tâm đến Ngọc nữa. Ngoại trừ thấy sợ cô ta ra thì anh tuyệt nhiên không còn nhận ra con người thật lúc trước của cô ta rồi. Tấm rèm trước mặt được kéo ra, cô gái đang tươi cười rạng rỡ đang khoác lên mình một bộ váy cưới lộng lẫy và sang trọng. An Nhiên đứng yên trên bục nhìn anh dò xét. Còn Thế Tuân thì mất hồn vì đám nhìn cô vợ xinh đẹp như thiên thần của mình. Sao anh nhìn mà không nói gì hết vậy? Anh thấy sao? Em bảo bộ này nhìn có đẹp không? Tuân đi đến dìu tay cô bước xuống bục, sau đó hôn nhẹ lên trán cô. Đẹp, em đẹp còn hơn cả tranh vẽ. Anh lại dẻo miệng. Anh âu yếm vòng tay ôm cô từ đằng sau. Cả hai đang đứng trước tấm kính to lớn. Hình ảnh ngọt ngào phản chiếu trong gương khiến đôi nhịp tim được phen khiêu vũ. An Nhiên đặt tay mỉ lên tay anh rồi thì thầm nhỏ giọng. Chúng ta của bây giờ làm cho em thấy mình giống như đang nằm mơ vậy. Có khi giật mình giữa đêm em vẫn không thể tin được là mình đã ở bên nhau. Hành trình của chúng ta không dài nhưng nó quá khó khăn. Em thật sự chỉ mong giây phút này giữ lại mãi để không có bất kỳ thứ gì xen ngang sự bình yên vốn có của nó. Nhưng mà trên đời này làm gì có chuyện thời gian sẽ ngừng lại, chỉ có lòng người thay đổi hoặc trước sau như một mà thôi. Em đừng nói linh tinh, với ai khác thì sẽ có thay đổi, nhưng đối với anh thì sẽ không. Đối với bất kỳ sự lựa chọn nào của bản thân, anh đều suy nghĩ rất kỹ. Nếu đó là một sự cưỡng ép hay là một nguyên nhân gì đó bắt buộc bản thân phải chấp nhận một mối quan hệ mới, thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ lựa chọn. Tình cảm là dựa trên tự nguyện giữa đôi bên. Chính vì vậy, anh muốn ở bên em là vì trái tim anh đã thật sự loạn nhịp vì em, chứ không phải vì bất cứ một lý do nào khác. Cho dù thời gian không bao giờ ngừng lại, nhưng anh vẫn để tình cảm của mình mãi mãi dừng lại ở mức yêu em nhất. Em đấy, vẫn còn trẻ thì đừng nên nghĩ xa xôi quá. Từ hôm nay đã có anh ở đây rồi, em không cần phải lo lắng chuyện gì cả. Em biết anh sẽ là bờ vai cho em dựa dẫm mà. Thật ra thì từ trước đến giờ em không quen ai được lâu cả. Có nhiều người theo đuổi em từ rất lâu, lúc đó em cũng cảm thấy rất thích họ. Nhưng không hiểu sao, chỉ nghĩ đến việc chấp nhận để cho họ ở bên cạnh mình thì em lại không thể thích họ nữa. Trong khoa học họ gọi đó là một chứng bệnh đấy. Nhưng từ khi gặp anh thì mọi thứ đã khác. Em ở bên cạnh anh cũng đã hơn nửa năm rồi còn gì. Vậy mà cảm giác trong em chỉ có một. Từ lúc anh chưa yêu em đến lúc anh yêu em thì em vẫn cảm thấy rất thích anh. Em nghĩ chỉ khi nào bản thân tìm được một người thích hợp duy nhất thì mới có thể bình lặng và ở bên người đó mãi như vậy. Chúng ta đừng nói đến những chuyện này nữa. Chỉ còn 2 tuần nữa thôi, chúng ta sẽ về chung một nhà. Đến lúc đó, thả hồ cho em tâm sự ngày đêm với anh mà không cần lo nghĩ gì cả. Lúc đó sẽ cho em thích làm gì thì làm. Em thích đi làm, anh sẽ không cản. Nhưng nếu em chán ghét công việc đó mà muốn ở nhà, anh cũng sẽ ủng hộ. Tóm lại, chỉ cần là thứ em thích thì anh sẽ đồng ý vô điều kiện. Thiên hạ luôn đồn con gái yêu bảng tai, đúng thật không sai một ly nào cả. Có khi những lời hoa mỹ nhất trên đời này đều không bằng một lời ngọt ngào của người mình yêu. Và anh là một ví dụ. Những lời anh nói mặc dù đơn giản, không giống như phim ảnh hay trong chuyện, nhưng sao nó có thể lấp đầy được trái tim cô. Thậm chí nó còn ăn sâu vào não và máu của cô nữa. Giết rồi cũng nghiện được nghe tiếng anh nói, còn hơn là nghiện một thói quen nào đó. Nếu đến bên cạnh anh là một bước đi sai lầm, chẳng có lẽ trên đời này chẳng có bước đi nào của cô là đúng cả. Thủy Lâm đang ngồi trong quán nước cùng với một vị cố nhân mới gặp một lần. Người ngồi đối diện không ai khác chính là Tố Ngọc. Đỗ Long cũng rất hay, vừa mới nghe Thủy Lâm nói ra mối quan hệ của Thế Tuân và Tố Ngọc thì ngay lập tức hắn đã tìm ra số điện thoại liên lạc của Ngọc ngay. Chính Thủy Lâm cũng đã đợi thời cơ này lâu lắm rồi, chỉ là bây giờ mới đến lúc thực hiện nó. Cô nói cô là quản lý quán của anh Tuân. Thấy Thủy Lâm gọi mình ra đây nói là có chuyện liên quan đến Thế Tuân, muốn báo cho mình biết. Vậy cho nên Tố Ngọc đã phát cái bụng bầu nặng trịch từ mình ba xe đến điểm hẹn. Vậy mà từ nãy đến giờ cô đã hơn nửa tiếng mà Thủy Lâm vẫn im lặng uống sắp hết 2 ly sinh tố. Tố Ngọc đã không còn kiên nhẫn ngồi đợi thêm nên bẻ lên tiếng trước. Cứ tưởng Thủy Lâm sẽ không trả lời, nhưng cô ta lại chậm rãi nhìn cô rồi nói. Ừ, lần trước cô đến quán đã gặp tôi rồi mà. Vậy cô tìm tôi có chuyện gì mà từ nãy đến giờ cứ im lặng mãi? Tôi bụng mang dạ chửa thế này cũng nặng nề mệt mỏi lắm. Nếu cô vẫn không chịu lên tiếng thì tôi đi về đây. Thủy Lâm có chút cong môi rồi khinh khỉnh nói tiếp. Nếu hôm nay cô về thì đừng bao giờ mong sẽ nghe được tin tức của ông chủ tôi. Tố Ngọc đã bực mình nên trao mày. Rốt cuộc là có chuyện gì thì cô mau nói đi. Cô cứ ấp há ấp úng như thế, kéo dài thời gian làm gì vậy? Tôi đang đợi phản hồi của ông chủ đấy, để xem anh ấy có chịu đến gặp cô hay không. Nếu anh ấy chịu đến đây thì có lẽ từ anh ấy sẽ báo với cô tin tốt của mình. Còn nếu anh ấy không chịu đến thì để tôi tự nói với cô vậy. Nhưng mà đợi nãy giờ lâu lắm rồi cũng không thấy một chút tin tức gì của ông chủ. Vậy xem ra tôi nên tự mình báo với cô rồi. Nếu biết như vậy thì cô cứ nói đi, còn kéo dài thời gian làm gì nữa. Được rồi, cô đừng nóng. Dù gì cái tin này cô cũng đã biết rồi mà. Chuyện là 2 tuần nữa anh ấy sẽ thành hôn cùng với An Nhiên. Lần trước nghe mọi người trong quán nói lúc cô thành hôn cô cũng có đến mời anh ấy. Nhưng theo tình hình này thì chắc anh ấy sẽ không mời cô lại đâu. Mấy hôm nay tôi thấy hai người họ tất bật đi mời thiệp hết rồi. Nhưng cô đây vẫn cứ ngởng hịch không biết gì thì chứng tỏ cô vẫn chưa biết chuyện đúng không? Tú Hảo nghe vậy thì chửng mắt. Hai tuổi nữa anh ấy sẽ thành hôn sao? Tôi chết rồi, như vậy là không kịp. Hả? Cô nói cái gì không kịp? Tú Hảo chỉ nghĩ đến kế hoạch của mình nên mới buồn miệng nói ra mấy lời đó. Thủy Lâm nghe vậy hỏi lại, cô cũng không tiện giải thích cho lắm. À không, nhưng nếu anh ấy không chịu cho tôi biết tin này, thì tại sao cô lại chủ động tìm tôi và nói những chuyện này? Cô đang có ý gì đây? Thủy Lâm vẫn điềm tĩnh nói. Tôi mà lại có ý gì được chứ? Chẳng qua tôi thấy cô đeo bám lại anh ấy quá tội nghiệp, cho nên muốn giúp cô thôi. Nói thật, tôi không vừa mắt cái cô An Nhiên kia. Có cảm thấy cô ấy không hợp với ông chủ của mình. Và dĩ nhiên tôi thấy cô vẫn là hợp với ông chủ nhất. Thế thì tại sao tôi phải đứng yên chờ mắt nhìn ông chủ lấy một người không hợp với mình chứ? Tống Hảo tin Thủy Lâm là đồng minh của mình nên cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng thấy như vậy à? Tôi cũng chính vì không nỡ nhìn anh ấy ở bên người không xứng đáng, cho nên dù đang vướng bận cái thai này nhưng tôi vẫn muốn giữ anh ấy lại cho mình. Cô nói là muốn giúp tôi, vậy thì cô đã có cách gì? Mau nói cho tôi nghe đi. Còn cách gì ngoài cách kéo ông chủ lại bên mình chứ? Cô nói thì nghe dễ lắm. Nếu thật sự dễ như vậy rồi thì tôi cũng đâu cần phải ngồi đây nghe cô nói nãy giờ. Thủy Lâm nghe xong có hơi liếc xéo cô một cái. Nói cô ngốc thì thật là quá đáng, nhưng cũng chẳng sai chút nào. Dù gì cô cũng là người đến trước, cô lại quen ông chủ lâu như vậy rồi còn gì. Cô tìm gặp ông chủ khuyên nhủ không thành công thì cô nên gặp An Nhiên một lần chứ. Đừng nói với tôi là trước đến giờ cô chưa bao giờ gặp riêng An Nhiên nói chuyện đấy. Tôi thật sự chưa bao giờ thấy ai hiền như cô luôn. Nếu là vì tình yêu của mình thì phải quyết tâm dành cho bằng được, chứ sao lại nói không được thì lại im. Tố Ngọc nghe xong cũng ngẩn ngơ ra đôi điều. Ý cô là tôi phải tìm gặp An Nhiên? Chứ còn gì nữa, cô có thể sử dụng đứa bé chưa được ra đời này để nói chuyện với cô ta mà. Cho dù cô ta biết đứa trẻ không phải là con của ông chủ, chỉ cần cô đem nó ra làm cái cớ bị thương cho mình, thậm chí đem phần tình cảm lúc trước đây của hai người nói với cô ta, thì chắc chắn cô ta sẽ dao động. Rõ ràng cô ta là người đến sau, lại không có chút gì hợp với ông chủ cả. Vậy thì cô ta lấy cái cớ gì để qua mặt được cô chứ? Sử dụng đứa bé này sao? Để chắc chắn cho lời mình nói, Thủy Lâm lại gật đầu chắc nịch. Cô mà còn chần chừ nữa, nhỡ đâu làm lỡ việc thì sao? Đến lúc thật sự mất đi ông chủ rồi thì cô hối hận đấy. Vậy tôi... Cô yên tâm đi, tôi đã nói muốn giúp cô thì sẽ giúp cho chót. Tôi biết ông chủ luôn kể bên đưa đón An Nhiên, nên chắc chắn cô sẽ không có cơ hội gặp cô ta riêng lẻ. Vậy cho nên tôi đã tìm được số điện thoại của cô ta. Bây giờ tôi đưa nó cho cô, có việc hẹn cô ta ra ngoài, và nhắc nhở cô ta là đừng nói cho ông chủ biết là được rồi. Mà tôi phải nhắc nhở cô đấy, tôi là nhân viên của ông chủ, nhưng tôi lại muốn giúp cho cô thật lòng mình. Cho nên cô phải hứa là có chuyện gì xảy ra cũng không được phản bội tôi. Nếu cô nói ra tôi là người chỉ điểm cho cô thì tôi nhất định đòi lại những thứ mà tôi đã cho cô. Thứ mà Thủy Lâm tôi có thể giúp cô được thì cũng có thể lấy lại được, thậm chí là gấp đôi, cô hiểu chứ? Thủy Lâm đột ngột thay đổi giọng điệu từ ăn nói lưu loát thân thiện sang một điệu bộ điểm đạm sâu lắng, khiến cô có chút sợ. Nhưng không sao, chỉ cần có cách gì đó có thể cứu vãn thế cục là đã tốt lắm rồi. Được, tôi hứa với cô sẽ giữ bí mật này, cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không bao giờ nói ra cô. Tất cả mọi chuyện là do tôi tự làm, tự quyết định. Thỏa thuận mọi thứ xong xuôi, Tố Ngọc cũng có được số điện thoại của An Nhiên. Kết thúc buổi trò chuyện, Tố Ngọc bắt xe quay về biệt thự mà tâm tư sâu tựa biển. Tố Ngọc cố gắng chờ đợi thời cơ cho nên không hành động ngay lập tức. Đợi đến ngày cử hành hôn lễ còn cách khoảng một tuần, lỗ đó cả hai người kia chắc chắn sẽ bận rộn đến ai nấy tiểu tự lo việc của mình. Lỗ đó sẽ là một cơ hội tốt để cô có thể hẹn gặp An Nhiên. Thời gian cứ thoăn thoắt trôi qua thật vội vã, bao nhiêu việc cần chuẩn bị cho đám cưới quá nhiều, khiến anh và An Nhiên không được một chút nghỉ ngơi nào. Thế Tuân là một người cầu toàn, cho nên mọi thứ anh chuẩn bị phải chỉnh chu hết mọi thứ. Anh vừa lo việc kinh doanh của chuỗi tiệm ăn, vừa phải chạy đôn chạy đáo chuẩn bị cho đám cưới. Chính vì vậy, mấy ngày gần đây, An Nhiên không muốn anh đến đưa đón mình đi làm nữa. Cô muốn cho anh một chút thời gian để thư giãn, không muốn anh quá bận rộn, để rồi đầu óc lúc nào cũng phải căng thẳng. Tòa soạn hôm nay khá nhiều việc nên An Nhiên phải tăng ca đến gần 8 giờ tối. Cô vẫn còn đang hăng say khi chép chép thì Thế Tuân lại gọi điện thoại cho cô. Em vẫn chưa tan làm à? Lúc chiều em nói 8 giờ tối em sẽ tan ca. Bây giờ đã hơn 8 giờ rồi, chẳng em cũng xong việc rồi chứ? An Nhiên có chút mệt mỏi nên nghe được vài lời của anh, cô lại nhéo nhéo mẻ nheo. Ôi là trời, vợ của anh mệt sắp chết rồi này, ngồi ở đây cả ngày mà cái lưng của em muốn đơ ra luôn đấy. Nhưng mà khổ nỗi, công việc nó vẫn chưa hết, vẫn còn khá nhiều việc phải làm, cho nên chắc em phải ở lại thêm lát nữa. Không được, hôm nay chưa làm xong thì có thể ngày mai làm tiếp mà. Anh biết giờ này em vẫn chưa ăn gì cả, cho nên ngoan ngoãn mà xếp lại công việc đi. Bây giờ anh qua đó đón em, rồi đưa em đi ăn chút gì có được không? Thôi, em không cần đâu. Lúc nãy em có gọi thức ăn mang đến đây rồi. Làm việc đến giờ này mà không có gì trong bụng thì làm sao em có thể tập trung cho được chứ? Ai biết em rất thích ăn uống mà, em sẽ không bao giờ bạc đãi cái dạ dày của mình đâu. Vậy để anh qua đón em, trời đã tối rồi, em về một mình anh không yên tâm. Anh còn nói nữa, em không cần hỏi cũng biết, bây giờ anh còn đang lu bu lo nhiều chuyện lắm có đúng không? Có khi cái bụng anh cũng đang reo lên đau quá rồi đấy. Nói em nghe xem, anh đang làm gì vậy? Thế Tuân đang ở trong cửa hàng bán đồ trang trí. Anh muốn chuẩn bị một vài thứ cho căn nhà mới của mình. Một phòng tân hôn thật đẹp, một không khí sung hỉ thật ấm cúng. Anh đang chọn mua một vài món đồ dùng cần thiết, nhưng cũng đâu có bận làm đâu, vẫn có thể qua đó đón em được. Thôi, em không về được đâu, em phải tranh thủ hôm nay làm cho xong, để ngày mai còn lo công việc khác nữa. Không đầy một tuần nữa, đám cưới sẽ diễn ra. Em không muốn mình bị trễ nải công việc chuẩn bị cho đại hôn của mình đâu. Thế Tuân nghe vậy lại cười hiền. Ngốc, em mà thức khuya phải làm việc nhiều quá thì đến lúc đó sẽ làm cô dâu không đẹp đâu. Nhưng nếu em muốn làm việc tiếp cho xong thì em cứ tập trung mà làm đi. Là nữa xong, nhớ điện thoại cho anh biết, anh sẽ đến đó đón em. Nhớ là đừng đi về một mình đấy, trở khuya rất nguy hiểm. Thế Tuân vẫn luôn chăm sóc cô chu đáo như vậy, mọi thứ bây giờ đối với cô mà nói là một sự mãn nguyện chưa từng có. Nghe anh nói, cô phì cười rồi đáp. Em biết rồi, thôi em cúp máy đây. Anh cũng lo nghỉ ngơi sớm đi, đừng làm việc quá sức của mình. Là nữa có gì em sẽ điện thoại cho anh. Ừ, anh biết rồi. An Nhiên cúp máy rồi đặt điện thoại sang một bên, đưa hai ngón tay trỏ lên dài dài hai bên thái dương của mình cho đỡ đau đầu. Nhưng không đầy 5 phút sau, điện thoại của cô lại reo lên. Lần này là một dãy số lạ gọi tới. Là ai vậy? Đầu dây bên kia là một giọng nữ, hơn nữa giọng lại vô cùng ấm áp. Tôi là Tố Ngọc, chúng ta đã gặp nhau vài lần rồi, cô còn nhớ tôi chứ? Tố Ngọc. An Nhiên bất giác lảo lại cái tên đó mà thấy ngạc nhiên. Sao hôm nay cô ta lại gọi điện cho mình? Giữa hai người vốn chẳng có chuyện gì để nói cả. Vậy mà cô còn đang miên man suy nghĩ thì Tố Ngọc đã nói tiếp. Đúng là tôi đây, nhưng cô đừng hoang mang gì cả. Hôm nay gọi điện cho cô là muốn hẹn cô gặp mặt mà thôi. Ngay bây giờ sao? Nói vậy, An Nhiên lại nhìn sang đồng hồ. Cô đã gần 8 rưỡi rồi, một phụ nữ có thai như cô ta sao lại muốn gặp cô vào giờ này chứ? Nhưng giờ này đã muộn rồi, cô có chuyện gì muốn nói thì cứ thông qua điện thoại đi. Với lại, tôi cũng đang còn làm việc nên không tiện đi ra ngoài. Cô thì lại đang mang thai, mà chắc cái thai cô đã lớn rồi nên càng không được đi ra ngoài vào giờ này. Cô yên tâm đi, đừng lo cho tôi. Có một vài chuyện chỉ có thể gặp mặt nhau để nói, chứ không thể giải bày qua điện thoại được. Cô có thể ra gặp mặt tôi được không? Tôi đang ngồi ở quán cà phê gần tòa soạn của cô. Cô đừng lo là đã muộn, ở đây đến hơn 10 giờ họ mới đóng cửa quán. An Nhiên vốn không có gì để nói với Tố Ngọc, hãy nhìn sang đống công việc đang chất chồng trên bàn mà ngao ngán thở dài. nhưng thật sự là tôi không có thời gian. Nếu chuyện không có gì quan trọng thì cứ để nói sau vậy. Tôi còn đang làm việc, tôi cúp máy đây. Khoan đã, vì tôi muốn nói có liên quan đến Thế Tuân. Mong cô có thể niệm tình tôi đang có thai mà vẫn thành tâm muốn gặp cô mà đến đây. Tôi thật sự không muốn nặng nề đến đây rồi, lại chẳng làm được gì thì đã phải quay về. An Nhiên ngập ngừng, nửa muốn đi, nửa muốn không, cho nên không nói tròn câu. Tố Ngảo nhận ra điều đó nên nói thúc vào. Cô yên tâm đi, tôi không làm cô mất nhiều thời gian đâu, chỉ cần 15 phút của cô là được. Vậy được, tôi sẽ đến đó gặp cô. Vậy tôi chở cô. An Nhiên bỏ điện thoại lại vào túi, rồi sắp xếp bàn làm việc của mình, sau đó mới tắt đèn đi ra ngoài. Cô vội bắt xe đến quán cà phê mà Tố Ngảo đã nói rồi đi vào trong. Lúc này đã gần khuya cho nên quán cũng vắng khách. Vừa bước vào, chỉ cần nhìn sơ qua là đã thấy Tố Ngảo đang ngồi ở phía bên phải gần cửa sổ. An Nhiên thận trọng đi qua đó rồi ngồi đối diện Tố Ngảo. Cô chở tôi có lâu không? Tố Ngảo mỉm cười thân thiện. Tôi cũng mới đến thôi, cô uống gì thì mau gọi đi. Phục vụ quán ra đến nơi, An Nhiên gọi đại một ly sinh tố rồi bắt đầu nói chuyện. Tôi đã đến rồi, có chuyện gì thì cô nói đi. Cô rất thẳng tính, có lẽ anh ấy thích cô ở điểm này. Ngữ điệu của Tố Ngảo rất dịu dàng khi nói đến việc có liên quan đến Thế Tuân. Điều này làm An Nhiên phải lấy làm lạ. Cô đừng dài dòng, vào việc chính đi. Tôi có nghe nói tuần sau hai người sẽ làm lễ thành hôn. Vậy thì sao? Không sao, chỉ là ngày thành hôn của tôi, hai người có đến dự. Vậy mà đến khi hai người thành hôn, tôi lại không thể có mặt. Điều này khiến cho tôi cảm thấy hổ thẹn. Nhưng điều làm tôi hổ thẹn nhất là ngày hôm nay phải hẹn cô ra đây để nói chuyện. An Nhiên à, những điều tôi sắp nói ra đây chắc chắn sẽ khiến cô buồn lòng. Nhưng mong cô hãy nghe nó bằng cả trái tim mình. An Nhiên lại bình thản đáp. Thì cô cứ nói xem mọi chuyện như thế nào. Tố Ngảo lại lấy trong túi xách ra một cái vòng đeo tay pha lê trắng thật đẹp. Tuy rằng nó chỉ là một đồ vật rẻ tiền, nhưng có vẻ Tố Ngảo rất nâng niu nó. Cô biết cái này là gì không? Đây là món quà đầu tiên anh ấy tặng cho tôi sau khi mở ra quán ăn đầu tiên. Tôi và anh ấy ở bên nhau 4 năm, nhưng chưa bao giờ anh ấy tặng bất cứ món quà gì cho tôi. Và lúc đó tôi cũng không có nhu cầu. Tôi biết anh ấy khó khăn, bao nhiêu tiền làm sao được đều dành dụm để tương lai mở quán, đúng như ước muốn của anh ấy. Và rồi những ngày doanh thu đầu tiên có được, anh ấy đã mua cái vòng này cho tôi. Tôi nhớ lúc đó anh còn hứa sẽ để chiếc vòng này bên cạnh tôi, mong tôi xem nó như là anh vậy. Hy vọng một ngày chiếc vòng này còn ở trong người tôi thì sẽ được sự bảo hộ của anh ấy dành cho tôi. Và rồi tôi đã giữ món đồ này rất kỳ lưỡng. Cô thấy không, dù nó đã rất lâu rồi nhưng nó vẫn còn sáng bóng. Chứng tỏ là tôi chưa một ngày nào quên đi chuyện phải giữ gìn nó. An Nhiên ngầm hiểu ra ý đồ của Tố Ngảo, nhưng lại vẫn cứ giả vờ như chẳng hiểu gì. Cô cứ việc nói vào chuyện trọng tâm đi, còn có rất nhiều chuyện phải làm, không thể cứ ngồi ở đây mãi được. Tố Ngảo lại hít thở vài hơi rồi nói tiếp. An Nhiên à, tôi biết cô sắp sửa làm vợ của anh ấy, nhưng tôi không biết cô có yêu anh ấy nhiều bằng tôi hay không. Chỉ có một điều tôi biết rõ hơn cô, đó chính là anh ấy chưa bao giờ quên được tôi. Vì thời gian tôi và anh ấy ở gần nhau gấp rất nhiều lần thời gian cô vào anh ấy quen biết. Chính vì vậy, không ai có thể hiểu anh ấy bằng tôi. Một người trọng tình trọng nghĩa như anh ấy lại có một quá khứ yêu chiều tôi hết mực. Thì cô nghĩ xem, anh ấy có dễ dàng quên đi được tôi hay không? Cô cũng biết đó, mấy lần trước, mỗi khi tôi cảm hạn, thì cho dù anh ấy có đang đi với cô thì vẫn có thể để cô một mình và chạy đến bên tôi. Điều đó chứng tỏ tôi có một vị trí quan trọng thế nào trong tim của anh ấy. Vậy cho nên tôi xin cô hãy cho anh ấy được lựa chọn lại một lần nữa. Nếu người anh ấy chọn vẫn là cô thì tôi sẽ nhất tâm cầu phúc cho hai người. Nhưng nếu người anh ấy chọn lại là tôi thì tôi xin cô hãy để anh ấy quay về bên tôi. Cuộc đời này của tôi đã làm rất nhiều chuyện sai lầm, và sai lầm nhất là để anh ấy đến bên cạnh cô. Tôi không muốn sai lầm này lại tiếp diễn nữa. Vì vậy hôm nay gặp cô là để mong cô có thể giúp tôi thực hiện nguyện vọng này. Xem như không vì tôi thì cũng vì đứa bé. Anh ấy từng nói về tôi, anh ấy luôn chấp nhận tôi ở bất cứ thời điểm nào, cả lúc tôi mang trong mình đứa con không phải của anh ấy. Vậy cho nên trong lúc này, hai mẹ con tôi rất cần có anh ấy ở bên cạnh. An Nhiên mới đầu nghe Tú Ngọc nói thì còn tức giận lắm, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy nực cười. Là vậy sao? Cô vẫn luôn tôn trọng anh ấy à? Vậy sao tôi lại nghe nói lúc anh ấy chẳng có gì thì cô đã vội buông tay? Cô nói là cả hai không hợp nhau, rồi thì quay người chồng đại gia hiện tại. Bây giờ cơm không lành canh không ngọt thì lại quay sang nhìn ngắm vào cuộc sống riêng của anh ấy. Cô làm vậy mà nói là yêu anh ấy sao? Cô đang kể cho tôi nghe chuyện hài gì vậy? Tố Ngọc vẫn dùng nét bi ai để nói tiếp. Cô đừng hiểu nhầm ý tôi thật sự rất yêu anh ấy, cho nên mới muốn anh ấy lựa chọn lại một lần nữa. Biết đâu trước đây là anh ấy đau buồn vì mơ tôi nên mới đến bên cạnh cô thì sao? Nếu bây giờ có một cơ hội cho anh ấy lựa chọn lại, chắc chắn anh ấy sẽ có sự thay đổi. Nếu cô tin tưởng anh ấy, tin vào tình yêu của anh ấy, thì sao lại không dám cửa với tôi? Chỉ có khi cô chẳng tin anh ấy một chút nào, nên làm gì cô cũng sợ sệt như vậy. Cô đừng có chơi trò kích tướng tôi sẽ không để cho mình mắc bẫy của cô dễ như vậy đâu. Tôi đang nói chuyện với cô rất thành tâm, chứ không gài bẫy gì cả. Tôi đang có thai, nếu tôi gây nghiệp thì con tôi sẽ lãnh. Cô nghĩ xem, có một người mẹ nào đem con mình ra để đánh cược hay không? Nếu có, thì chắc người đó cũng chẳng có trái tim. Nhưng tôi thì có, hơn nữa dòng máu đang chảy trong tim tôi là màu đỏ, cô hiểu không? Tố Ngọc cả nói, An Nhiên lại càng thấy bất an. Đúng là trước đây đã vài lần anh bỏ mặc cô chỉ để đề giúp cho cô ta. Vậy thì mấy lời cô ta vừa mới nói, anh đã nói với cô ta sao? Anh vẫn sẽ chấp nhận cô ta và kệ cô ta đang có thai với người khác sao? Cô ta hỏi đúng, cô có thật sự đang tin anh hay không? Tin anh sẽ không bao giờ lựa chọn cô ta mà bỏ đi mình không? Rốt cuộc là cô đang nghĩ chuyện gì vậy chứ? Rõ ràng là vài ngày nữa thôi, cả hai sẽ về chung một nhà. Tại sao bây giờ tâm trí của cô lại mông lung đến như vậy? Có phải từ trước đây anh luôn làm cho cô thất vọng nên cứ mãi ám ảnh cô đến bây giờ hay không? Rõ ràng niềm tin của cô đối với anh đã cao vững như núi, vì sao khi nghe Tú Ngọc nói lại thấy lòng tin của mình bị lung lay thế này? Tú Ngọc dường như nhìn ra được nét hoang mang trên mặt của An Nhiên, thiên nghĩ mình đã thành công trong việc kích tướng nên bèn nhỏ ra vài giọt nước mắt. Xem cho tôi xin cô có được không? Tôi làm như vậy là muốn tốt cho cả ba chúng ta. Nếu anh ấy thật sự là vì tôi mới đến bên cô, thì việc cô để cho anh ấy lựa chọn lại lúc này sẽ là một sự giải thoát kịp thời cho cô. Lúc đó tôi cũng sẽ đạt được những thứ mình muốn, và anh ấy cũng sẽ được hạnh phúc với người mà anh ấy thật sự yêu. An Nhiên, cô nên suy nghĩ cho kỹ đi, có được không? An Nhiên phủ đang rất hoang mang. Cô hiểu không nên để cho đối phương biết được sự rối bời này của cô. Được, tôi cũng không muốn cô cả ngày đeo bám theo anh ấy mãi. Vậy cho nên tôi hứa với cô, tôi sẽ để cho anh ấy lựa chọn lại một lần nữa. Nhưng tôi sẽ không nói gì hết, tất cả tôi đều để tự nhiên xảy ra. Nhưng tôi cảnh cáo cô, nếu như lần này người anh ấy chọn lại là tôi, thì phiền cô hãy tránh xa cuộc sống của hai chúng tôi ra một chút. Tôi cấm cô, một ly cũng không được gần, một giây cũng không được nhớ, một khắc cũng không được mong. Tôi hứa với cô, lời hứa đáng giá ngàn vàng, tôi sẽ mãi ghi nhớ. An Nhiên ra về mà chẳng còn tâm tư nào để quay về tòa soạn tiếp tục làm việc. Lần này cô không chỉ đơn giản là đánh cược với Tố Ngọc, mà còn đánh cược với lòng tin của mình. Hơn ai hết, cô chính là người mong anh sẽ nói được làm được. Tuy biết không nên thử người mình yêu, nhất là người sắp làm chồng của mình, thế nhưng đã quá nhiều lần niềm tin của cô bị vỡ vụn, vậy cho nên cô đành cược một ván này thôi. Càng gần sát ngày đám cưới thì mọi thứ càng rối tung lên. Dạo này trong quán xảy ra rất nhiều chuyện, cho nên Thế Tuân cũng phải bận lòng không ít. Không hiểu sao nhân viên cứ liên tục gây gổ với nhau, mặc dù trước đó họ rất yêu thương nhau. Mỗi lần như vậy lại náo động cả một không gian quán. Có thể dạo này anh ít có quan tâm đến, cho nên mọi người mới xảy ra hiểm khích khi nào không hay. Tối hôm nay, sau khi quán đóng cửa, anh có gọi Thúy Lâm vào phòng khách để hỏi chuyện. Cô là quản lý tôi thuê về để làm việc, vậy tại sao bọn họ xảy ra chuyện, cô lại không báo cho tôi biết trước? Thủy Lâm có vẻ sợ sệt, hai bàn tay cô bấu vào nhau rồi ấp úng trả lời. Đây là những chuyện riêng tư của họ mà thôi, chứ không liên quan gì đến quán. Tôi cũng nghe mọi người nói sơ qua, nhưng tôi không nghĩ họ lại kích động đến như vậy. Nếu là chuyện riêng tư thì tại sao lại đánh nhau trong quán? Chuyện này tôi thật sự không biết. Tôi chỉ nghe nói họ vì một người đàn ông mà đánh nhau. Có lẽ hai cô gái đó cũng quen một người cho nên mới xảy ra chuyện như vậy. Thế Tuân mệt mỏi thở dài một hơi rồi nói tiếp. Tóm lại, hai người đó sẽ bị đuổi việc. Cô thông báo với bên Thu Ngân rồi tính lương cho họ đi. Ngày mai mở cửa, tôi không muốn thấy sự có mặt của họ ở đây nữa. Thủy Lâm tỏ ra mình đang lo lắng cho anh rồi nhẹ giọng. Tôi biết rồi ông chủ, tôi thấy dạo này anh tiểu tụy quá. Còn hai ngày nữa là đến ngày thành hôn rồi, anh giữ gìn sức khỏe thì hơn. Mấy chuyện nhỏ nhặt này, anh cứ giao lại cho tôi giải quyết là được rồi. Cô ra ngoài nghỉ ngơi đi. Dạ. Thế Tuân đợi Thủy Lâm đi khỏi, anh mới ngã người xuống sofa. Cô ta nói không sai, chỉ còn hai ngày nữa là diễn ra lễ thành hôn. Anh không muốn để An Nhiên phải lo lắng với thể trạng tiểu tụy của anh như bây giờ. Những lúc này anh lại nhớ cô, phủi tay lấy điện thoại trên bàn rồi gọi ngay cho cô. Em đã làm gì đó? Hôm nay em có mệt không? Sao mấy ngày nay em cứ nói là không muốn gặp anh, làm anh nhớ em quá? An Nhiên đang ngồi trong phòng mình, hướng mặt ra cửa sổ rồi thả hồn vào trời đêm. Nghe giọng anh, cô lại mỉm cười. Không phải là em không muốn gặp anh, mà là vì chúng ta đều bận chuẩn bị cho ngày thành hôn, cho nên không có thời gian mà thôi. Chúng ta cần phải giữ trạng thái tốt nhất cho ngày vui trọng đại nhất. Với lại nghe ba em nói, càng gần ngày thành hôn thì chúng ta nên ít gặp nhau thì hơn. Bởi vì cứ gặp nhau là lại quấn lấy nhau, vậy thì làm sao lo liệu được những chuyện khác chứ. Với lại mấy hôm nay ba em cũng rất buồn vì sắp xa em, cho nên em muốn mình dành một chút thời gian để ở lại bên cạnh ba nhiều hơn. Thoáng nghĩ lại em cũng buồn quá. Từ khi trưởng thành đến bây giờ, hình như em chưa bao giờ dành chút ít thời gian cho ba mình. Vẫn ngày ngày mải mê với những thú vui ngoài kia, rồi thì đắm chìm vào công việc và chuyện yêu đương. Đến bây giờ khi sắp phải xa ba rồi, em mới nhận ra mình bất hiếu quá. Em chưa thể để đáp được công ơn dưỡng dục cho ba em ngày nào thì đã vội đi lấy chồng mất rồi. Thế Tuân vốn đang sầu não, vậy mà nghe lời tâm tình của cô, anh lại thấy nặng lòng hơn. Em yên tâm đi, sau này em muốn về nhà với ba khi nào thì cứ việc đi. Anh không bao giờ ngăn cản em nói chuyện này đâu, nên em đừng lo. Vậy thì thời gian này em cứ cố gắng ở lại làm cho ba vui một chút. Như vậy mấy ngày nữa ba sẽ bớt buồn hơn. Trong nhà này trước giờ chỉ có hai cha con là quấn quýt với nhau. Hai ngày nữa em phải dọn đi rồi, chắc căn nhà này sẽ trống trải lắm. Anh biết không, hành lý của em ba đã tự tay soạn hết rồi. Lúc nãy đi làm về thì những bốn cái vali to tướng ở góc phòng mà em phải giật mình. Hỏi ra thì mới biết ba đã tự tay chọn quần áo mới cho em với những đồ dùng cần thiết. Ba nói đây là những thứ mà ngay lúc này ba chỉ có thể dùng nó để cho em. Anh biết không, từ nãy đến giờ em vẫn chưa can đảm để đi gặp ba nói một câu cảm ơn. Em sợ sau khi gặp ba rồi mình sẽ không kìm lòng được mà bỏ rơi anh để ở lại với ba mất. Cô nói mà nước mắt rưng rưng, khóe môi lại cong lên nhoẻn cười. Cái kiểu vừa khóc vừa cười của sự cảm động cứ hiện hữu trên gương mặt khả ái của cô. Tuần nghe vậy mà thương cô quá. Người ta nói đúng, người con gái sau khi lấy chồng thì sẽ luôn là người bất hiếu. Vì họ bỏ cha bỏ mẹ, bỏ hết những người có công ơn sinh thành và dưỡng dục để đi theo tiếng gọi tình yêu của đời mình. Trước đây anh chỉ nghe nói, nhưng bây giờ lại tự mình chứng kiến và cảm nhận, thì cảm giác này anh lại thấy mình có lỗi hơn bao giờ hết. Em đang khóc sao? Em đừng khóc, rồi đây chúng ta sẽ được hạnh phúc. Chỉ có như vậy ba em mới có thể hạnh phúc. Em phải dũng cảm lên. Nếu bây giờ ba chưa ngủ thì em hãy qua đó trò chuyện với ông ấy một chút đi. Có thể ông ấy cũng đang trông ngóng em giống như em đang mong vậy. Em... Ngoan, ai biết em làm được mà. Bây giờ thì đừng khóc nữa rồi đi qua phòng ba đi. Trò chuyện với ba xong rồi em nhớ phải ngủ sớm đấy. Dạ, em nghe anh. Ừ, anh cúp máy đây, yêu em. Màn hình điện thoại nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, nhìn vào cái tên đường anh lưu trên đó, vợ anh mà thầm cười. Hy vọng là em sẽ không khóc nhiều đến nỗi ngày mai hai mắt phải sưng húp lên. Chúc em ngủ ngon. Từ nãy đến giờ, Thủy Lâm vẫn chưa rời khỏi phòng khách. Cô ta vốn dĩ đang đứng ngoài cửa xuống nghe lén mọi chuyện bên trong. Cô ta không nghĩ anh vẫn còn có hứng thú để nói chuyện yêu đương với An Nhiên. Bỗng nhiên, khóe môi lại cong, ánh mắt cũng thâm sâu khó lường. Cứ chờ đấy mà xem, chỉ trách anh đụng sai người. Đụng ai không đụng, lại đi đụng ai Đỗ Long. Anh ấy đâu phải là người mà ai muốn đụng thì đụng đâu. Nếu có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cũng là do anh tự làm tự chuốc lấy. Ông chủ à, cho anh ngủ ngon thêm hai đêm nữa đấy. An Nhiên nghe lời anh, sau khi mở điện thoại qua một bên, cô liền đi qua phòng ông Kiên. Cô đứng trước cửa phòng rồi tần ngần hồi lâu cũng không dám gõ cửa. Chưa bao giờ cô lại sợ cảm giác đối mặt với ông như lúc này. Không biết những cô gái khác trước ngày đi lấy chồng cảm giác có giống cô hay không, nhưng sao cô lại thấy khó chịu quá. Khó chịu như thể một thứ gì đó trong người sao bị rút ra vậy. Nó đau rát, nó khó thở đến vô cùng. Cốc cốc. Lấy hết dũng khí, cô cũng gõ cửa phòng ông. Rất nhanh, bên trong đã có phản hồi. Vào đi. Ông Kiên trầm giọng lên tiếng mời vào, sau đó là tiếng đóng cửa xoay vòng rồi lại mở ra. Bà chưa ngủ hả? Bây giờ con qua đó làm phiền ba không? Ông Kiên vẫn còn ngồi trên bàn làm việc. Thấy con gái đi vào, ông mới mở cặp kính lão ra, đặt xuống bàn. Không, sao lại phiền chứ? Con ngồi xuống đó đi. An Nhiên đi đến ngồi xuống mép giường. Ông Kiên vẫn ngồi yên một chỗ, hỏi cô. Sao vậy? Giờ này con tìm ba có việc gì không? Hồi nãy con có thấy số đồ đạc mà ba đã chuẩn bị cho con. Sao ba mua đồ cho con nhiều vậy? Ba thấy cũng lâu rồi, ba không có mua gì cho con hết. Nên sẵn dịp ba đi khu mua sắm thì mua vài ba món đồ cần thiết cho con thôi, chứ có gì đâu mà nhiều. Cô biết rõ là ông đang nói dối. Một chuỗi khách sạn cũng đủ làm cho ông mệt chết luôn rồi. Đến thời gian ngủ còn không có thì lấy đâu ra rảnh rỗi để đi mua sắm mà sẵn tiện chứ. Cô nhìn ông rồi phì cười. Ba lại vậy nữa rồi, rõ ràng là không biết nói dối mà cứ nói mãi thôi. Ông Kiên nghe vậy lại cười hiền. Cái con nhỏ này, lâu lâu cho ba tẩu nói dối một chút cũng không sao mà. Con có cần phải phạch mặt ba ngay lần đầu như vậy không? An Nhiên không thể ngồi đây nói chuyện với ông được nữa mà đi sang ôm lấy cổ ông. Ba, thật ra con đến đây tìm ba là muốn nói một lời cảm ơn. Cảm ơn ba từ nhỏ đã luôn cưu mang chăm sóc cho con. Cảm ơn ba hy sinh cả đời chỉ vì con. Cảm ơn ba không một giây phút nào ngơi nghỉ để suy tính tương lai cho con. Và cảm ơn ba đã dành tất cả những thứ tốt đẹp nhất dành cho đứa con này. Ba à, thật sự con sống đến ngày hôm nay cũng chưa từng làm một điều gì để báo đáp lại cho ba cả. Bây giờ con lại sắp đi làm vợ người ta rồi. Sau này căn nhà này sẽ trống trải biết bao nhiêu. Con thật sự không dám nghĩ đến những ngày tháng sau này ba sẽ sống như thế nào. Càng nghĩ con càng thấy nặng lòng. Ba ơi, hay là con không lấy chồng nữa, con sống với ba thế này mãi mãi có được không? An Nhiên đã bắt đầu sụt sịt khóc. Cô chưa bao giờ cảm thấy xúc động như hiện tại. Rõ ràng ông là người quan trọng duy nhất trên đời này của cô cơ mà. Ông đã giải như vậy rồi, làm sao có thể ở một mình đây chứ? Chỉ cần nghĩ đến đây thôi là tim cô lại đau lên quặn thắt. Ông Kiên cô đã rưng rưng phải giọt lệ. Nhưng ông biết lúc này không phải là thời điểm để ông yếu mềm trước mặt con gái. Ông cần phải bình tĩnh để con gái có thể tự tin đi trên con đường hạnh phúc mà nó đã chọn. Ông đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô rồi dịu nhẹ lên tiếng. Con gái ngốc, đừng nói như vậy. Là con gái thì ai sẽ không trải qua việc lấy chồng rồi ra ngoài sống với những thứ mà nó cho là hạnh phúc chứ. Bà không thể ở đây sống đời với con được. Vậy cho nên bà chỉ muốn con tìm được một bên đỗ thật yên bình mà thôi. Bà rất vui khi bây giờ con gái của ba đã trưởng thành rồi. Con đã biết yêu đương và biết tự lựa chọn trong cuộc sống sau này của mình. Ba không mong mỏi gì hơn, chỉ cầu xin cho con lựa chọn đi con đường thật đúng đắn. Con là đứa con gái duy nhất của ba. Cho dù ba có chết ngay bây giờ, ba cũng đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Con gái à, con đừng bao giờ nói lên lời cảm ơn ba. Vì con đã gọi ba một tiếng ba. Đây là tiếng gọi thiêng liêng nhất của một đời người. Mọi thứ ba để muốn chu toàn cho con, chỉ vì đơn giản ba là ba của con, là người mang con đến thế giới này, thì đương nhiên cũng phải là người dịu dắt con đến ngày con trưởng thành. Ba không thể tạo ra may mắn và hạnh phúc cho con, nhưng ba xin mang hết tất cả may mắn và niềm hạnh phúc cả đời của mình trao tặng lại hết cho con. Ba chỉ có thể làm cho con đến đây thôi, mọi việc còn lại đều là do số phận của con định đoạt. Trước khi qua phòng ông, cô đã tự nhủ không được khóc. Cô biết nếu ông nhìn thấy cô khóc thì sẽ rất đau lòng. Vậy mà khi vào đây rồi, cô lại không thể nào khống chế được cảm xúc của mình. Nhưng đối diện với chuyện sắp sửa phải xa ông thì cô không buồn mới lạ lạ. Bà, con cũng ở gần đây thôi. Anh Tuân cũng đã nói sau này nếu có nhớ ba thì cứ việc về nhà thăm ba. Anh ấy cũng đã mở lời trước rồi để ba không cần phải lo. Rảnh rỗi là con sẽ chạy về nhà nói chuyện với ba. Lúc đó sợ ba sẽ chê công việc thôi. Sao con lại nói vậy? Không phiền, ba chỉ mong được như vậy thôi. Con phải nhớ lấy chồng rồi thì hãy ít nghĩ về nhà mình một chút. Cái quan trọng là con phải biết vun vén cho gia đình. Chuyện kinh tế con không cần phải lo, nhưng mọi thứ nhỏ to trong nhà là con phải để tâm cho kỹ. Con sinh ra đã không có mẹ kể bên dạy dỗ, vậy cho nên để con xuất giá sắp đến, ba cũng không biết nên dạy dỗ con như thế nào, càng không biết khuyên con ra làm sao. Nhưng ba tin con gái của ba là người thông minh, con sẽ biết những gì con nên làm và những gì không nên làm mà, đúng không? An Nhiên từ tay lau đi nước mắt trên mặt, rồi tiện tay quên ngang giọt nước mắt trên má hông. Những giọt nước mắt vô thức rơi xuống từ khi nào mà ông cũng chẳng biết. Xong rồi cô cũng đứng dậy rồi mỉm cười nói với ông thêm vài câu. Đúng là con không có mẹ, nhưng con rất may mắn khi được sinh ra trong thời mình. Mọi phong kiến khắt khe như thời xưa đã không còn nữa. Và trưởng tương lai của con rất tin anh ấy. Con tin anh ấy sẽ làm cho con hạnh phúc, cũng tin anh ấy sẽ không làm cho con phải khóc. Thôi, trời cũng khuya quá rồi, bà mau nghỉ sớm đi, ngày mai còn phải làm việc nữa. Ừ, con cũng mau quay về phòng nghỉ ngơi đi. Sao làm cô dâu nề nơi rồi, không được để cho bản thân của mình phải xuống sắc đó, biết không? Con nhất định phải là cô dâu đẹp nhất và hạnh phúc nhất trên đời này. Dạ, con biết rồi, bà cứ yên tâm đi, đừng lo cho con. An Nhiên cúi đầu chào ông rồi quay trở ra ngoài. Cánh cửa phòng vừa đóng lại cũng là lúc tấm lưng của cô tựa vào đó rồi sút lên bẩn bật. Giọt nước mắt tưởng chừng đã cạn khô bây giờ lại chảy như thác đổ. Có một chút không nỡ, một chút chạy lòng khi đối diện với ông. Là sao sợ ông sẽ nghe được tiếng nấc của mình, cô mới chịu quay về phòng. Và thân mến, tập 5 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 6 của bộ truyện. Xin chào!